Chương 481, Hoa Vân Thường. Nhẹ nhõm đánh bại Hạ Hầu Lượng, Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào tự đắc chi ý, thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị trở về trên thuyền. VN, đợi một chút. Đúng lúc này, thanh thúy nữ âm vang lên. Sau đó chỉ thấy một đạo vàng ảnh nhẹ nhàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, lẫn nhau cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Thạch huynh kiếm thuật bất phàm, Huyền Vũ Châu Hoa Vân Thường đến đây chỉ giáo. Nữ tử áo vàng đầu trải bay lên trời búi tóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, nhưng 10 điểm nén lòng mà nhìn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc luôn cảm thấy, đối phương nhìn xem mình ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên lai là Thanh Thủy Tông đệ nhất thiên tài, Huyền Tình kiếm Hoa Vân Thường. Hoa Vân Thường kiếm pháp sớm đã đến xuất quỷ nhập thần tình trạng, mấy năm trước tình thương, để nàng đem tâm lực toàn bộ tiêu vào võ học bên trên. Lúc này thực lực, tại Huyền Vũ Châu chỗ có tuổi trẻ kiếm khách bên trong, chỉ sợ có thể xếp hạng thứ tư thứ năm bộ dáng. Đánh với nàng một trận, đại khái liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc chân chính chất lượng. Thấy rõ ra sân người bộ dáng, đám người tâm lập tức lửa nóng. Sư tỷ, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Trên một con thuyền, Thanh Thủy Tông đệ tử tề tụ, nói chuyện rõ ràng là tại di tích cổ địa bên trong, từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có một trận chiến Đàm Thanh Diễm. Lúc trước Đàm Thanh Diễm sở dĩ cùng La Văn Húc kết thù kết toán, chính là bởi vì cái sau bội tình bạc nghĩa, vứt xuống cùng hắn mến nhau lâu ngày sư tỷ Hoa Vân Thường. Biết được La Văn Húc bị giết về sau, Đàm Thanh Diễm nguyên lai tưởng rằng, sư tỷ hội rất nhanh quên mất cái kia người phụ tình, nên đón tân sinh. Không nghĩ tới, nàng không chỉ có không có, ngược lại trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường, luyện công đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Sư tỷ, ngươi cũng không nên chút giận sang người khác cả. Đàm Thanh Diễm bất đắc dĩ thở dài. Thật lâu nhìn chăm chú, Hoa Vân Thường truyền âm hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc, trung thực nói cho ta biết, La Văn Húc, có phải hay không là ngươi giết phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Nghe thấy Hoa Vân Thường danh tự, Thạch Tiểu Nhạc liền đoán được một chút, thông dòng đáp. Hoa Vân Thường nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Đối phương đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, rốt cuộc là ý gì? Hơn hết cái này không trọng yếu, nàng cũng không còn cách nào tìm La Văn Húc tính sổ. Đối phương đã đánh bại La Văn Húc, như vậy mình liền đánh bại hắn xem chiêu một vòng tam sắc kiếm mang, lấy Hoa Vân Thường làm trung tâm, bao quanh xoay tròn, như áng mây tung bay trí thượng hùng, bao trùm phương viên 20 trượng phạm vi. Áng mây bên trong, kiếm khí gào thét tung hành. Mỗi một đạo huy lực đều đủ để trọng thương, thậm chí đánh giết linh quan cảnh đê giai võ giả. Tay trái rút kiếm, trường kiếm ở giữa vạch một cái, áng mây bị đánh mở, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra. Thải Vân Y dịch cửu Hoa Vân Thường lăng không mà lên, tại nàng tức giận cơ dẫn dắt dưới, bị đánh tán áng mây, đống cấp tốc gây dựng lại cùng một chỗ, từng tia từng sợi vân khí đan vào lẫn nhau, lại tạo thành mấy chục đầu dày đặc lưới, vào đầu chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Thật kỳ diệu áng mây chấn ý. Từ cấp độ bên trên nhìn, hơn xa trước đó bất kỳ người nào. Chắc phi phàm vỗ tay tán thưởng. Áng mây chân ý, có được mây chi chân ý tụ tán thuộc tính, khó mà phá hủy, lại tăng thêm Thanh Thủy Tông tuyệt học, Thải Hồng kiếm quyết bên trong bá đạo cùng lộng lẫy, có thể nói công thủ đều tốt. Chân chính để chắc phi phàm động dung, là Hoa Vân Thường thể hiện ra chân ý cấp độ, rõ ràng đã đến hai thành đỉnh phong, tới gần ba thành. Chỉ là một kiếm này, cũng đủ để đánh tan lúc trước Hạ Hầu Lượng, không thẹn với Huyền Vũ Châu bài danh 5 vị trí đầu thiên tài kiếm khách. Xoát xoát xoát. Thiên Long kiếm khí không ngừng đánh ra, mỗi một lần đánh vào áng mây bên trên, luôn luôn uy lực giảm nhiều, phát ra cùng loại chân người giẫm tại tuyết địa bên trong thanh âm. Trừ phi là uy lực thắng qua ta 5 thành trở lên, nếu không mơ tưởng phá mất áng mây kiếm khí. Hoa Vân Thường thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc rất mạnh, hơn hết nàng mấy năm này ngày đêm không điểm địa luyện võ. Thực lực sớm đã thắng qua tất cả người đoán trước, hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Thải Vân Trung Du thân thể mềm mại thay đổi, Hoa Vân Thường như cùng một cái ở trong nước du hành cá, xảo diệu địa tránh đi Thiên Long kiếm khí, mũi kiếm lửa tờ ngang hướng Thạch Tiểu Nhạc. Keng! Thạch Tiểu Nhạc giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà sau một khắc, Hoa Vân Thường lúc trước đi quy tích, đồng nhiên tạo thành một đầu chưa từng tiêu tán màu dây, một cái kéo căng, như mũi tên nhọn bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này vừa lúc là song kiếm giao kích, Thạch Tiểu Nhạc không môn mở rộng thơ y điếm tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Liền xem như Thanh Thủy Tông chúng đệ tử, cũng nhịn không được đứng lên đến. Bọn hắn từng gặp một ít trưởng lão thi triển Thải Hồng kiếm quyết, nhưng không ai có được sư tỷ thi triển lúc mỹ cảm cùng lực sát thương. Nói một cách khác, sư tỷ kiếm pháp tạo nghệ đã vượt qua trong môn phái rất nhiều trưởng lão. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự thật mây vô hình vô thường, chỉ sợ coi như ta có thể tiếp được một chiêu này, vậy sẽ sinh ra rất nhiều đến tiếp sau biến hóa, đến lúc đó, nhất định khắp nơi rơi vào hạ phòng, bị động bị đánh. Đạm Mạc xem lấy đánh tới màu sắc rực rỡ kiếm khí, thời gian tại Thạch Tiểu Nhạc như thiểm điện tư duy dưới, tựa hồ đều thả chậm rất nhiều. Nếu như Hoa Vân thường biết, tại bực này thời khắc nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn có tâm tình đi phân tích nàng chiêu thức, đi nhờ hiểu ý mát như nước. Mặc dù có tự tin, dù là đón đỡ đối phương một chiêu này, vậy có thể ngăn cản còn lại chỗ có hậu thủ, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không hứng thú đi nếm thử. Cánh tay trái hơi rung, hắn kiếm thế thay đổi, lúc trước như rồng ga ho the tờ, giờ phút này thì là như phong, thấy không rõ kiếm mang, dứt khoát liền quỹ tích đều biến mất không thấy. Khanh một đốm lửa chớp mắt là qua, giống như trong bóng đêm đom đóm, rất nhiều người thậm chí còn không thấy rõ, liền nghe một tiếng duyên dáng gọi to, Hoa Vân thường bước chân lảo đảo địa không ở lui lại. Cái gọi là khó mà phá hủy áng mây kiếm khí, tại thanh phong kiếm khí xe chỉ luồn kim dưới, chợt tụ chợt tán, cuối cùng bày khắp hai dải trăm thước rộng lưu ly tiên thai, phạm vi lớn, nhưng uy lực lại vô hạn yếu bớt. Hai thành phong chi chân ý, với lại thuần thục trình độ không kém hơn ta. Hoa Vân thường trừng lớn đôi mắt đẹp, lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi. Vô luận lúc trước Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo kỹ thuật như thế nào cao siêu, lực phản ứng như thế nào nhanh, nàng có chỉ là bội phục, nhưng tuyệt không hội kiêng kỵ. Đến Hoa Vân thường cấp độ này, làm sao không minh bạch, tu vi, võ học, chân ý, thậm chí cảnh giới võ học mới là một tên võ giả thực lực chân chính cơ sở. Kỹ thuật, chỉ có thể dạy hoa trên gấm. Cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra có thể so với nàng chân ý lúc, Hoa Vân thường mới ý thức tới, đây là một vị chân chính đáng giá nàng toàn lực đánh cược một lần đối thủ, không phải nàng rất có thể thất bại. Khí tức thu liễm, đều lùi về Hoa Vân thường trong cơ thể, giờ phút này nếu như mọi người nhắm mắt lại, tất nhiên không cách nào cảm ứng được Hoa Vân thường tồn tại, có, chỉ là một đóa nhẹ nhàng mây. Không đúng, Dương Phong phát hiện chính mình cảm giác xuất hiện rối loạn, Hoa Vân thường chỗ nào biến mất. Rõ ràng toàn bộ lưu ly tiên thai đều là, đến cũng đếm không xuể. Thật là lợi hại cô nương, đem kiếm khí cùng áng mây chân ý kết hợp, mô phỏng ra mây đặc tính, lấy mê hoặc địch nhân cảm giác. Dù là quan kiếm hầu tầm mắt khá cao, lúc này cũng không khỏi đến tán thưởng lên tiếng. Hạ hầu lượng bóng tối chân ý, đồng dạng có mê hoặc địch nhân cảm giác hiệu quả, thế nhưng là cùng Hoa Vân thường so ra, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu, quá nông cạn cùng đơn giản. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Hoa Vân thường, quan tâm nàng như thế nào chiêu thức huyền diệu, một kiếm nhẹ nhõm phá đi. Hơn hết đây không phải Thạch Tiểu Nhạc muốn. Chiến đấu không phải là vì chiến thắng, mà là vì niềm vui thú. Đem thực lực gáp chế ở cùng đối thủ giống nhau cấp độ, cũng lấy thuần kỹ thuật đánh bại đối phương, chính là Thạch Tiểu Nhạc cuộc đời một mừng rỡ thú chỗ. Không để ý tới áng mây chân ý kiến tạo trùng điệp ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước thẳng đâm, phiêu giật phong kiếm tựa như nở rộ nhụy hoa, từ vô số phương hướng xung ra, kích thấu áng mây kiếm khí. Phốc phốc phốc, ngươi sai. Hoa Vân thường hiện hình, tú kiếm nhanh thanh em một bước, mũi kiếm chống đỡ hướng Thạch Tiểu Nhạc cổ họng. Sai là ngươi. Trong nhụy hoa, một điểm hoa tâm kích xạ, đó là vô số phong kiếm dung hợp tại một kiếm khí, theo Thạch Tiểu Nhạc quay đầu đi, chính giữa Hoa Vân thường mũi kiếm. Chói hai kim loại tiếng va chạm bên trong, Hoa Vân thường liên tục không ngừng hướng về sau bay ngược, cánh tay một trận ẩn ẩn run lên. Làm sao có thể vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, là Thạch Tiểu Nhạc sớm phát ra, thế nhưng là hắn có thể nào dự phán đến vị trí của mình người này có thể biết trước tương lai không thành vẫn là nói, hắn kiếm đạo kỹ thuật thật đã đến bực này không thể tưởng tượng tình trạng, điều khiển kiếm khí Hoa Vân thường đình chỉ suy nghĩ, bởi vì đối diện Thạch Tiểu Nhạc, lần đầu chủ động phát khởi tiến công. Một kiếm ra, ngưng tụ thành một chùm kiếm mang lăng lệ tuyệt đối, lệnh hư không phát ra răng cưa cắt chém tấm ván gỗ đáng sợ tiếng vang. Mười trượng hạ Hoa Vân thường, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều tại đi đến chui vào châm nhỏ kiếm khí. Thải Vân già hà thân thể mềm mại xoay tròn, xanh đỏ làm tam sắc kiếm khí, tựa như sổ ANO cờ cầu thang, tha lấy Hoa Vân thường thẳng vọt lên. Cuối cùng đưa nàng bao quanh bao khỏa, thanh phong kiếm mang kích ở phía trên, phát ra ẩm tiếng vang, lại chưa từng đánh tan. Thải Vân già hà, chính là thải hồng kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức thủ chiêu, đầu đuôi tướng hàm, không có chút nào sơ hở có thể nói, cho dù là thực lực cao bên trên một cái cấp bậc, cu nở dê đừng hỏng công phá. Gặp Hoa Vân Thường đem Thải Vân Già Hà tu luyện đến siêu việt đại thành chi cảnh, Thanh Thủy Tông các đệ tử đều thở dài một hơi. Dưới mắt sư tỷ ở vào bất lợi cục diện, hơn hết coi chiêu này, chí ít không hội ba y rất lợi hại thủ chiêu. Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm liên tục huy động, ngón trỏ tay phải cuộn mình trong tay tâm, một cái trong nháy mắt. Tam sắc lô nở dê a nhờ sa nở dê mãnh liệt rung động. Lấy ngón tay phát ra kiếm thức, đem kiếm khí ngưng ở một điểm, tăng lớn đơn thể lực phá hoại Vũ Văn Thương cười mạ bắt đầu. Nếu như ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là thoáng đáng giá hắn chú ý, như vậy hiện tại, ngay cả hắn cũng bắt đầu có chút thưởng thức đối phương. Các loại chiêu thức hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng, trên người Thạch Tiểu Nhạc, Vũ Văn Thương thấy được một loại thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng nước chảy mây trôi lực không chế. Bất luận cái gì chiêu thức đều có sơ hở, chỉ là nhìn người thi triển như thế nào vận dụng. Tay trái liên tục huy động, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên đối phương. Tại hắn kiếm khí cùng kiếm chỉ song trọng thế công giới, nguyên muốn mượn thủ chiêu thở dốc, tùy thời phản công Hoa Vân Thường, có nỗi khổ không nói được, triệt để lâm vào chật vật bị đánh cục diện. Mặt đối với người khác, Thải Vân Già Hà là bất bại vòng bảo hộ. Thế nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, một mực khai thác thủ thế, ngược lại ra tốc mình thất bại tiến trình. Giờ khắc này, Hoa Vân Thường từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, thấy được một loại thoát ly xinh đẹp, phản phát quy chân linh tính. Đối phương nhất cử nhất động, chưa từng có dư thừa, hết thể chỉ vì thủ thắng. Trong lúc vô tình, Hoa Vân Thường giống như tại đối mặt một tòa không thể vượt qua núi, đối phương ánh mắt chưa từng tận lực cao cao tại thượng, nhưng tựa như là chủ nhân thao túng con rối, để nàng khó mà phản kháng. Thì ra là thế, chiêu này dính liền, cũng không phải là tại phát chiêu trước đó, mà là lấy khí hơi thở sớm dẫn dắt, tại số cái hô hấp trước tối chôn phát lực cơ hội. Đổi thành Thanh Thủy Tông tông chủ, hoặc là cảnh giới cao hơn kiếm khách đến thi triển, Thạch Tiểu Nhạc xác định vững chắc không thể phát hiện Thải Vân Già Hà bí mật, đáng tiếc. Trường kiếm xuôi theo trái phía dưới một cái nghiêng bổ, cách mấy lần hô hấp, lại gậy ngón tay một cái. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Phanh phanh. Đối diện, Hoa Vân Thường đầu tiên là bị trước một kiếm chấn động đến khí tức đại loạn, sai đổi hơi thở thời cơ tốt nhất, đang muốn thuận thế trì hoãn, lại bị một đạo không nhẹ không nặng, lại vừa đúng kiếm chỉ đánh trúng vào kiếm chiêu dính liền điểm, lập tức khí kình đại loạn, chiêu không thành chiêu. Hoa Vân Thường lảo đảo lui về sau vài chục bước, trường kiếm đều suýt nữa tuột tay, rơi vào mặt bàn. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.